gió màu xanh quẩn quanh bốn phía, sưu sưu rung động. Sở Mộ cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, nhưng mà như vậy còn chưa đủ, còn chưa có cách nào đối kháng với đối phương, phải cường đại hơn nữa. Bí pháp, Kim Chi Tương. Lần thứ nhất Sở Mộ đồng thời thi triển hai loại bí pháp, nếu không phải thân thể hắn ở trong địa cung được hoang khí tinh thuần cường hóa lên rất nhiều, chỉ sợ hắn cũng không dám làm như vậy. Khí lưu màu vàng và màu xanh quấn quanh thân thể hắn, không ngừng chuyển động tạo thành vòng khí xoáy, phát ra tiếng thét chói tai. Khí lưu màu xanh nhẹ nhàng, linh hoạt, khí lưu màu vàng sắc bén, tại thời khắc này kết hợp một cách hoàn mỹ. Sở Mộ chỉ cảm thấy thực lực của mình không chỉ có tăng lên 3 thành, thậm chí còn tăng lên 4 thành. Thân thể độc nhãn long hơi dừng lại, ánh mắt có chút kinh hãi. Hắn nhìn ra được, Sở Mộ đang thi triển một loại bí pháp tăng lên thực lực. Sở Mộ biết rõ bí pháp này không có cách nào kéo dài, thực tế lại là cùng thi triển phong chi tương và kim chi tương. Đối với thân thể càng có tác dụng phụ nặng nề, cho nên hắn phải mau chóng chấm dứt chiến đấu. Thân thể khẽ động, tốc độ Sở Mộ giống như tia chớp phóng tới độc nhãn long. Địa nguyên kiếm huy vũ, từng kiếm chém hư không xé rách khí thế của độc nhãn long, tê liệt ý cảnh phát động, quang mang màu vàng chảy xuôi trên thân kiếm, một kiếm chém ngang. Một kiếm này phản phất như thiên mã hành không, quỷ tích tự nhiên khiến cho độc nhãn long muốn tránh cũng không thể tránh, không thể không xuất kiếm phản kích. Kiếm của độc nhãn long rất nhỏ, lại dài. Phối hợp thêm lôi chi ý cảnh, tốc độ đâm ra một kiếm nhanh không thể tưởng tượng nổi. Giống như là một đạo thiểm điện xé rách không trung, Sở Mộ chỉ cảm thấy điện mang trước mắt lập lòe, kiếm tiên của độc nhãn long đã đâm về phía mặt hắn. Thân thể nhoáng lên một cái, Sở Mộ giống như mất đi trọng lượng, vô cùng nhẹ nhàng tránh đi một kiếm của độc nhãn long, đồng thời xuất hiện bên người đối phương. Địa nguyên kiếm chém ra. Độc nhãn long cả kinh. Không ngờ phản ứng của Sở Mộ lại nhanh chóng như vậy. Hắn vung một kiếm ra ngăn cản, kiếm khí bộc phát. Kiếm khí của khí hải cảnh so với kiếm khí của hóa khí cảnh còn tinh thuần, hùng hậu hơn. Khiến cho Sở Mộ có cảm giác đưa thân vào trong sóng biển, bị trùng kích, lắc lư, lung lay sắp đổ. Thi triển huyễn ảnh bộ, 11 đạo ảo ảnh luân chuyển, khó phân thật giả. Chân thân Sở Mộ xuất hiện trên đầu độc nhãn long. Địa nguyên kiếm huy vũ, một đạo kiếm quang màu vàng to như ngón tay phá không bắn ra. Liệt không kiếm kích. Kim chi tương tăng phúc khiến cho uy lực liệt không kiếm kích bạo tăng, lại khiến cho độc nhãn long cảm thấy uy hiếp lớn lao. Thi triển cổ kiếm thuật, lôi đình liệt không, một kiếm đánh nát liệt không kiếm kích, phản kích Sở Mộ. Lôi chi ý cảnh của độc nhãn long đã lĩnh ngộ tới 6 thành 9, cách 7 thành chỉ còn một đường. Mà cổ kiếm thuật hắn tu luyện cũng là cổ kiếm thuật nhân giai, uy lực không sai biệt lắm với kinh phong kiếm thuật. Chấn thạch ba động kiếm. Dưới lực lượng chấn động, kiếm mang của độc nhãn long bị nghiền nát, chấn thạch ba động kiếm chém giết tới. Lôi đình liệt không. Độc nhãn long hét lớn một tiếng, cổ kiếm thuật lôi đình kiếm thuật thi triển ra, phả kích. Kiếm chiêu phản phất như tia chớp màu đỏ tím, xé rách không trung vô cùng dễ dàng. Sở Mộ phản kích, ngăn cản thân thể không lui về phía sau. Ưu thế của hắn ở chỗ kiếm thuật, mà kiếm thuật cần cận thân chiến đấu mới có thể thi triển. Cho nên đối mặt với độc nhãn long có tu vi mạnh hơn mình quá nhiều, hắn cần phải phát huy đầy đủ ưu thế của bản thân ra mới có thể chiến đấu được. Kỹ xảo của kiếm thuật tông sư được toàn lực thi triển, Sở Mộ cận thân chiến đấu với độc nhãn long. Độc nhãn long có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Dần dần phát hiện ra cận thân chiến đấu với Sở Mộ, thực lực của hắn không có cách nào phát huy ra toàn bộ. Đối phương dường như biểu hiện vô cùng tinh tế, thế cho nên trong lúc nhất thời có thể đánh nhau với hắn không rơi xuống hạ phong. Hiểu rõ điểm này, lúc này độc nhãn long muốn thoát thân, kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ. Nhưng chỉ vừa mới động thì Sở Mộ đã biết rõ ý định của hắn, theo sát. Dù là mạo hiểm bị một đạo kiếm khí xé rách kiếm khí hộ thể cũng không thể để cho đối phương như ý. Chiến đấu ở khoảng cách gần, cổ kiếm thuật khó có thể thi triển. Độc nhãn long không thể không dùng tạo nghệ kiếm thuật của bản thân đối địch với Sở Mộ. Dưới hai loại bí pháp phong chi tương, kim chi tương gia trì, tốc độ của Sở Mộ nhanh hơn, kiếm càng thêm sắc bén, uy lực cũng càng cường đại hơn. lúc này lại thêm tạo nghệ kiếm thuật hỗ trợ càng trở nên vô cùng đáng sợ. Dần dần tạo thành áp chế đối với Độc Nhãn Long. Đáng chết! Độc Nhãn Long thầm mắng một tiếng, hiện tại hắn đã hiểu rõ, Sở Mộ này là thiên tài, nhưng mà cái thiên tài chính thức lại ở chỗ kiếm thuật chứ không phải là thứ gì khác. Ngay từ đầu sách lược của hắn đã sai lầm, không nên tới gần Sở Mộ. Mà có lẽ nên kéo dài khoảng cách một chút, chỉ cần kiếm khí của bản thân khí hải cảnh, so đấu hao tổn cũng có thể đánh chết đối phương. Nắm bắt cơ hội, phát động chấn thạch kính, đánh văng kiếm khí của Độc Nhãn Long. Địa nguyên kiếm dùng góc độ khó có thể tưởng tượng được đâm ra. Hai mắt Độc Nhãn Long đột nhiên kịch liệt co rút lại. Trong ánh mắt kinh hãi của Độc Nhãn Long, một kiếm của Sở Mộ dùng tốc độ trước nay chưa từng có xé rách kiếm khí hộ thể của Độc Nhãn Long. Kiếm khí hộ thể của kiếm giả khí hải cảnh vô cùng cứng cỏi, cho dù là sắt thép cũng không thể nào so được. Nếu không phải có tê liệt ý cảnh, một kiếm này của Sở Mộ căn bản không làm gì được nó. Kiếm khí hộ thể bị xé rách, địa nguyên kiếm dùng tốc độ như thiểm điện đâm về phía sườn trái của Độc Nhãn Long. Dùng góc độ quỷ dị khiến cho Độc Nhãn Long không có cách nào né tránh và chống cự, chỉ có thể dùng một kiếm đâm về phía cổ họng Sở Mộ, ý đồ dùng thương thế đổi mạng. Cơ hội này thật vất vả mới có được, Sở Mộ không có ý định buông tha. Nếu như động tâm kiếm vẫn còn, nhất định hắn sẽ dùng động tâm kiếm ngăn cản một kiếm đâm tới của đối phương. Nghĩ tới đây, Sở Mộ đột nhiên nhớ tới một việc. Sau khi hắn đạt được ngôi vị quán quân trong thi đấu kiếm thuật vi vương từng thu được vô số ban thưởng, bên trong đó có một thanh kiếm khí. Bởi vì đó là kiếm khí cực phẩm, hiện tại không thích hợp sử dụng cho nên hắn một mực không có dùng. Cho dù hiện tại tu vi tăng lên tới hóa khí cảnh viên mãn, Sở Mộ vẫn cảm thấy dù sử dụng vẫn không có tự nhiên như kiếm khí thượng phẩm. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, tay trái Sở Mộ xuất hiện một vỏ kiếm khí. Ngay cả vỏ kiếm nhìn qua cũng đã có cảm giác nặng nề. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Phanh một tiếng, vỏ kiếm trong tay trái Sở Mộ mang theo quỷ tích quỷ dị, ngăn cản một kích tất sát của Độc Nhãn Long. Địa nguyên kiếm trong tay phải thì phát độc chấn thạch kính, cố gắng đạt tới mục đích một kích tất sát, đâm trúng sườn trái của Độc Nhãn Long. Muốn giết ta sao? Đừng mơ. Xà Lân Giáp. Độc Nhãn Long quát lên một tiếng chói tai, kiếm khí bộc phát, y phục nửa trên thân thể vỡ nát, lộ ra một kiện bảo giáp màu vàng nhìn như lân phiến đang che kín thân thể. Địa nguyên kiếm của Sở Mộ đâm vào trong bảo giáp, phong mang tức thì bị ngăn cản, có chút dừng lại. Độc Nhãn Long dùng một cước đá về phía Sở Mộ, kiếm khí bộc phát, hắn dựa thế lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ. Xà Lân Giáp là bảo giáp trung phẩm, là thứ thật vất vả Độc Nhãn Long mới thu được tới tay, cường độ phòng ngự của nó có thể ngăn cản phong mang của kiếm khí trung phẩm. Cho dù địa nguyên kiếm là kiếm khí thượng phẩm cũng thật vất vả mới có thể xuyên thủng Xà Lân Giáp. Chỉ là làm như vậy cũng cần một chút thời gian. Độc Nhãn Long trải qua vô số chiến đấu sinh tử, trong nháy mắt đã nắm bắt thời cơ, bứt tốc lui về phía sau. Hắn nhanh chóng đảo qua chỗ sườn trái nơi có Xà Lân Giáp bao phủ. Lúc này trên Xà Lân Giáp xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, đó là do kiếm Sở Mộ đâm thủng mà ra. Nếu như chậm trễ một chút, chỉ sợ sẽ bị một kiếm này của Sở Mộ làm cho bị thương. Vẻ mặt Độc Nhãn Long đổi tới đổi lui, một chút khinh thị đối với Sở Mộ biến mất, mà chuyển thành vô cùng coi trọng. Tên này không thể xem là hóa khí cảnh. Có lẽ nên coi đối phương là một đối thủ có tu vi kiếm khí bằng hắn, thậm chí còn cường đại hơn. Chỉ có như vậy thì hắn mới coi trọng đối phương được. Một kiếm không có hiệu quả, Sở Mộ cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc, một kiếm này vốn cho dù không đánh chết được Độc Nhãn Long, ít nhất cũng có thể đánh cho đối phương trọng thương. Chỉ cần đối phương đã bị trọng thương, như vậy chuyện tình kế tiếp rất đơn giản, nhất định có thể đánh chết được đối phương. Chỉ là đây là sự thực, Sở Mộ cũng không có bao nhiêu ảo não, vẻ mặt trầm ổn, lần nữa phát động công kích cận thân. Độc Nhãn Long đã biết rõ chiến đấu kiếm thuật cận thân hắn không phải là đối thủ của Sở Mộ, cho nên đâu dám để Sở Mộ tới gần. Hắn vội vàng lui về phía sau, đồng thời múa kiếm. Từng kiếm một đâm ra, lôi điện màu đỏ tím lập lòe, phát ra tiếng đùng không dứt, chói tai vô cùng, toàn bộ đều bắn về phía Sở Mộ. Trong không khí có thể chứng kiến được từng đạo kiếm khí màu đỏ tím tung hoành, một đường thẳng tắp, rập rạp chẳng chịt ngăn cản toàn bộ đường đi của Sở Mộ. Lôi đình phá diệt. Một tiếng quát chói tai của Độc Nhãn Long vang lên, sau khi kiếm khí lôi hệ rậm rạp chằng chịt ngưng tụ, hắn thi triển kiếm chiêu cổ kiếm thuật, hóa thành vài đạo lôi điện màu đỏ tím giao nhau, quang mang chói mắt quét ngang bầu trời. Sáu thành chín lôi chi ý cảnh toàn lực bộc phát. Uy lực một kiếm này thập phần khủng bố, khiến cho Sở Mộ biến sắc. Liệt không kiếm kích. Chấn thạch ba động kiếm. Hai kiếm trước sau chém ra, triệt tiêu uy lực lôi đình phá diệt của đối phương. Tay trái nắm chặt thanh kiếm khí cực phẩm gọi là trầm tinh kiếm, thiên nguyên kiếm khí bắt đầu rót vào trong, dùng sức rút ra. Lập tức có thanh âm chói tai vang lên, Sở Mộ chỉ cảm thấy cánh tay trái chấn động, trầm xuống, trầm tinh kiếm rời khỏi vỏ. Một cổ phong mang siêu việt kiếm khí thượng phẩm hiển hiện. Hắn thuận tay đánh ra một kiếm về phía trước, phong mang trầm tinh kiếm hiển hiện, tê liệt ý cảnh dung nhập vào bên trong, tạo thành từng đạo kiếm khí xé rách không khí, cùng nhau phóng về phía Độc Nhãn Long. Tốc độ quá nhanh làm cho Độc Nhãn Long không kịp chuẩn bị. Ngay cả kiếm khí hắn sử dụng cũng chỉ là kiếm khí thượng phẩm mà thôi, làm sao hắn ngờ được trong tay Sở Mộ lại có kiếm khí cực phẩm cơ chứ? Hơn nữa còn có thể rút kiếm khí cực phẩm ra khỏi vỏ, phát động công kích. Phải biết rằng, những kiếm giả vừa mới đem tu vi tăng lên khí hải cảnh cũng không có cách nào sử dụng tự nhiên kiếm khí cực phẩm, phải đem tu vi tăng lên tới khí hải cảnh tiểu thành mới có thể chính thức sử dụng kiếm khí cực phẩm. Uy lực của kiếm khí thực phẩm không thể coi thường, chỉ riêng độ cứng của vỏ kiếm kia cũng không có chút thua kém kiếm khí thượng phẩm. Một kiếm cắt qua, không khí trực tiếp bị tách ra. Dưới tê liệt ý cảnh lại khiến cho uy lực của trầm tinh kiếm càng thêm cường đại. Vẻ mặt Độc Nhãn Long biến sắc, phong mang sắc bén của kiếm khí cực phẩm khiến cho hắn sợn hết gai ốc. Xoẹt một tiếng, xà lân giáp trên người Độc Nhãn Long lập tức bị mũi kiếm trầm tinh kiếm xẹt qua, yếu ớt giống như đậu hũ vậy, dễ dàng bị phá vỡ. Cảm giác đau đớn từ trên ngực hắn truyền ra. Độc Nhãn Long biết rõ, ngực hắn bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Loại cảm giác bị kiếm sắc bén cắt qua cơ thể, lại còn mang theo kim chi ý cảnh vô cùng khó chịu. Cút ngay. Một tiếng hét lớn vang vọng, kiếm khí bộc phát tạo thành tiếng nổ như sấm sét. Khí thế khủng bố bắt đầu khởi động, sinh ra trùng kích vô cùng đáng sợ, trực tiếp đánh lui Sở Mộ. Độc Nhãn Long vội vàng lui về phía sau, thi triển thân pháp hóa thành một đạo thiểm điện, không ngờ lại định chạy trốn. Đây là chuyện cơ hồ không có khả năng, nhưng mà lại thực sự xảy ra. Nếu như để cho kiếm giả khác biết rõ, nhất định sẽ mắng to. Một kiếm giả khí hải cảnh không ngờ lại bị một kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn đánh cho chạy trốn. Đồng thời nhất định cũng sẽ cả kinh tới rớt cằm, trong mắt cũng rớt xuống đất. Chờ ta đem tu vi củng cố vững chắc lại tới tìm ngươi. Tới lúc đó không những chém thân thể ngươi thành tám khối, mà ngay cả thanh kiếm khí cực phẩm của ngươi cũng là của ta. Độc Nhãn Long một mặt thầm nghĩ, một mặt nhanh chóng phóng ra xa, tốc độ cực nhanh. Hắn mới đột phá tới khí hải cảnh, còn không có triệt để củng cố tu vi vững chắc, dù sao muốn làm vậy còn cần một đoạn thời gian. Vốn kế hoạch của hắn là trước tiên thông báo tin mừng đột phá với huynh đệ, làm cho đám huynh đệ cao hứng. Sau đó hắn lại tiếp tục bế quan, dù sao bế quan lâu như vậy mới đột phá, đi ra ngoài hít thở cũng là chuyện nên làm. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi đi ra ngoài lại nhận được tin tức các huynh đệ bị giết chết. Dưới loại tình huống này Độc Nhãn Long căn bản không có khả năng tiếp tục bế quan. Hắn muốn giết chết cừu nhân báo thù cho các huynh đệ, chỉ như vậy hắn mới yên tâm đi bế quan củng cố tu vi. Sau khi tìm hiểu tin tức, đối phương chỉ là một kiếm giả hóa khí cảnh, nhiều nhất chỉ là hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Đối mặt với một kiếm giả khí hải cảnh như hắn, còn không phải dễ dàng bị làm thịt sao? Hắn không ngờ tới loại cục diện này, kẻ thù của hắn không ngờ lại là một thiên tài chính thức, có thể vượt qua đẳng cấp chiến đấu. Trước tiên rời đi, đợi tới lúc tu vi triệt để vững chắc, đến lúc đó thực lực hắn nhất định sẽ tăng lên vài phần, đủ để chém giết đối phương. Độc Nhãn Long một lòng muốn thoát thân, tốc độ vốn đã rất nhanh, trong lúc nhất thời còn tăng nhanh hơn, khiến cho Sở Mộ khó có thể đuổi theo được. Phải giết chết đối phương. Sở Mộ thầm nghĩ, đã tới nước này, nếu như bị đối phương đào tẩu, về sau vẫn là một trắc rối. Bí pháp, Hoành Thiên Luyện Không. Đôi cánh bằng kiếm khí ngưng tụ ra, khẽ vỗ một cái, tốc độ Sở Mộ bạo tăng, nhanh chóng truy cản. Nghe tiếng xé gió đằng sau đang nhanh chóng tới gần, Độc Nhãn Long kinh hãi, vội vàng vung tay chém ra vài đạo kiếm khí lôi hệ, ý đồ muốn ngăn cản Sở Mộ. Thân thể lóe lên, Sở Mộ vọt lên trên không trung tránh đi kiếm khí, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên trong cơ thể truyền đến cảm giác xé rách, đau đớn vô cùng khiến cho toàn thân Sở Mộ run lên. Hắn biết rõ, đây là tác dụng phụ của Phong Chi Tương và Kim Chi Tương. Kéo dài quá lâu đã vượt quá sức chịu đựng của thân thể hắn. Chẳng lẽ đành phải để cho hắn đào tẩu sao? Trong lòng Sở Mộ tràn ngập không cam lòng. Linh quang lóe lên, lập tức thu Địa Nguyên kiếm và Trầm Tinh kiếm vào trong Oản Luân không gian. Hai tay nắm hai thanh đoạn kiếm như răng nanh, đây chính là kiếm khí của Lâm Trung Lan trong Biên Hoang Ngũ Hung. Cảm giác bị khóa lại khiến cho toàn thân Độc Nhãn Long cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Hắn nhìn lại, nhìn thấy hai thanh kiếm khí ngắn bắn tới, hắn vội vàng vung kiếm đánh bay hai thanh kiếm khí trước. Kiếm khí rậm rạp, chằng chịt phô thiên cái địa xâm nhập, bao phủ thân thể Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long vội vàng vung kiếm đánh nát kiếm khí, một vòng quang mang màu đỏ đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức xuyên thủng hư không lao tới. Nguy cơ mãnh liệt xuất hiện trong lòng, lông tóc toàn thân dựng đứng. Cảm giác sởn hết gai ốc truyền khắp toàn thân hắn, mảnh kiếm trong tay giống như tia chớp đâm về phía quang mang đỏ sậm kia. Phanh một tiếng, mũi kiếm đứt trời, trong lòng Độc Nhãn Long giật mình. Cảm giác không ổn xuất hiện trong đầu hắn, còn chưa kịp có phản ứng gì khác, quang mang màu đỏ đã xuyên thấu qua xà lân giáp cứng rắn của hắn, chui vào trong trái tim, thậm chí còn chui ra sau lưng. Một màn quỷ dị xảy ra, hai mắt Độc Nhãn Long run rẩy, miệng liên tục phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, máu tươi toàn thân hắn đang nhanh chóng chảy tới bộ vị trái tim. Thân thể nhanh chóng trở nên khô quắt, không tới ba hô hấp, Độc Nhãn Long dáng người cao lớn đã biến thành một cỗ thây khô. Sở Mộ đáp xuống, đôi cánh bằng kiếm khí sau lưng biến mất, bước chân lảo đảo, trong cơ thể có cảm giác suy yếu, kinh mạch càng không ngừng truyền ra cảm giác bị xé rách, đau đớn vô cùng. Cơ bắp toàn thân cũng không phải là ngoại lệ. Hai tròng mắt màu xám trắng của Độc Nhãn Long nhìn lên trên trời, mờ mịt không thôi. Giống như đang chất vấn ông trời, một giây trước hắn còn đang vui vẻ, một giây sau đã biến thành một cỗ thây khô. Nhìn thấy cảnh này, Sở Mộ không khỏi cảm thấy sởn hết gai ốc. Thứ kia rốt cuộc là vật gì? Sở Mộ nhìn chằm chằm vào vị trí trái tim của Độc Nhãn Long, âm thầm kinh hãi. Đạo quang mang màu đỏ sậm kia là gia bảo của Lâm gia Khai Dương Thành. Thanh tiểu kiếm đỏ sậm kia trước đó hắn luôn nghiên cứu, chỉ là vẫn không nghiên cứu ra được rốt cuộc nó là bảo vật gì. Dưới tình thế cấp bách lúc này, Sở Mộ coi nó giống như ám khí vậy, ném về phía trước, chỉ không ngờ lại có hiệu quả kinh người hư vậy. Giết chết Độc Nhãn Long vô cùng dễ dàng. Nhưng mà từ kết quả hiện tại, Độc Nhãn Long không những bị đánh chết mà còn bị hút thành cổ thây khô. Điều này chứng minh trong thanh kiếm nhỏ đỏ sậm này ẩn chứa bí mật rất lớn. Sở Mộ trở về cũng không có khiến cho kiếm vệ bảo vệ khu khoáng mỏ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ không biết chuyện danh sách. Trở lại trong động phủ của mình, sau khi khởi động phong cấm, Sở Mộ ngồi trên giường, vẻ mặt tái nhợt, trong kinh mạch truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn khiến cho hắn biết kinh mạch mình bị thương. Hơi chút nghỉ ngơi, Sở Mộ nhắm mắt, nội thị kiểm tra kinh mạch trong cơ thể. Hắn phát hiện ra không ít chỗ kinh mạch đều xuất hiện dấu vết bị xé rách, rất giống như trước kia, khi hắn chưa đột phá lên hóa khí cảnh từng vận dụng một đạo tiên thiên kiếm khí. Hậu quả không khác gì nhau. Xem ra trong thời gian ngắn ta đừng mơ vận dụng kiếm khí. Sở Mộ thoát khỏi trạng thái nội thị, cười khổ nói. Đồng thời thi triển Phong Chi Tương và Kim Chi Tương quả thực khiến cho thực lực hắn tăng lên rất nhiều. Khiến cho hắn sơ bộ có đủ vốn liếng ganh đua cao thấp với kiếm giả khí hải cảnh. Nhưng chẳng qua đây chỉ là ngắn ngủi mà thôi, sẽ tạo thành tổn thương tới một trình độ nào đó với thân thể. Khiến cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn hạ thấp rất sâu. Sở Mộ cảm thấy, có lẽ mấy tháng cuối cùng ở khu mỏ linh thạch này sẽ là mấy tháng tu dưỡng của hắn. Thực lực vẫn là nhân tố then chốt. Nếu như thực lực đủ cường đại, đánh chết độc nhãn long ta không cần phải trả một cái giá lớn như vậy. Sở Mộ nắm chặt tay, âm thầm nói. Hắn tổng kết một chút, lần này có thể giết chết được độc nhãn long kỳ thực có thành phần may mắn rất lớn ở bên trong. Đầu tiên, tu vi độc nhãn long vừa mới đột phá tới khí hải cảnh, còn chưa triệt để củng cố tu vi kiếm khí vững chắc. Kiếm khí chấn động không ổn định làm cho thực lực hắn không phát huy được như bình thường. Một khi tu vi được củng cố vững chắc, thực lực ít nhất tăng lên 3 thành. Mặt khác, kiếm thuật độc nhãn long tu luyện là cổ kiếm thuật nhân giai, kiếm khí trên tay cũng là kiếm khí thượng phẩm mà không phải là kiếm khí cực phẩm. Tiếp theo, tiến vào thiên hoang địa cung khiến cho thực lực chỉnh thể của Sở Mộ tăng lên rất nhiều. Bí pháp phong chi tương, kim chi tương đồng thời thi triển khiến cho thực lực tăng vọt, lại phát huy ra đầy đủ ưu thế kiếm thuật của bản thân, hơn nữa trên người còn có trầm tinh kiếm. Nếu như không có trầm tinh kiếm, chỉ sợ cuối cùng, khi tới thời gian cắn trả của bí pháp phong chi tương và kim chi tương, thực lực hắn sẽ đại giảm, trở thành vong hồn dưới kiếm của độc nhãn long. Cuối cùng, có thể đánh chết độc nhãn long là do xuất kỳ bất ý, vốn hắn chỉ định dùng 2 phần đoạn kiếm bắn ra giống như ám khí để ngăn cản cước bộ của độc nhãn long, cơn lốc kiếm khí bộc phát, cuốn tới, kiếm khí màu đỏ sậm bên trong tập kích bất ngờ, hơn nữa kiếm khí màu đỏ kia lại sắc bén vượt quá tưởng tượng của hắn, có thể cắt nát phong mang kiếm khí thượng phẩm của độc nhãn long. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đủ loại điều kiện, nếu như thiếu một trong số đó, Sở Mộ căn bản không giết được chết độc nhãn long, thậm chí rất có thể sẽ chết dưới kiếm của độc nhãn long. Tu vi tăng lên rất quan trọng, nhưng mà ý cảnh tăng lên cũng rất quan trọng. Nếu như tê liệt ý cảnh của ta tăng lên tới 5 thành, chỉ sợ không cần thi triển phong chi tương, kim chi tương cũng có thể đối kháng, thậm chí là giết chết độc nhãn long. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Thực lực của một kiếm giả được cấu thành từ các phương diện, nhân tố như kiếm khí, ý cảnh, kiếm thuật. Kiếm khí, bí pháp, đều ở trong đó, đối với việc tăng lên thực lực của kiếm giả quả thực sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Như trước mắt xem ra, việc tăng trưởng kiếm khí chỉ có thể tạm thời buông tha. Hơn nữa coi như tu vi kiếm khí tăng lên tới viên mãn đỉnh phong cũng không khác biệt lắm so với hiện tại là bao. Trừ phi có thể đột phá lên khí hải cảnh. Sở Mộ phỏng đoán, mình muốn đột phá lên khí hải cảnh có lẽ còn cần thời gian 2-3 năm, đây xem như là phỏng đoán tương đối bảo thủ. Hắn phải mau chóng tăng lên thực lực, cũng chỉ có thể ra tay từ phương diện khác. Kinh phong kiếm thuật ở trong đám cổ kiếm thuật nhân giai coi như là một môn kiếm thuật rất mạnh. Muốn tu luyện cổ kiếm thuật càng cường đại hơn thì cần lĩnh ngộ ý cảnh cao hơn. Kiếm khí, Sở Mộ có địa nguyên kiếm là kiếm khí thượng phẩm, trầm tinh kiếm kiếm khí cực phẩm. Bí pháp thì có phong chi tương và kim chi tương tăng phúc lực lượng. Sau khi làm rõ suy nghĩ, Sở Mộ hiểu rõ hiện tại trọng điểm của hắn là ở ý cảnh. Nếu như lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh có thể tăng lên, đối với thực lực của bản thân có ảnh hưởng rất lớn. Về phần kiếm thế, đó cũng không phải là thủ đoạn thông thường. Đúng rồi, còn có chấn thạch kính. Tiềm lực của chấn thạch kính cũng vô cùng kinh người. Cũng cần tốn thời gian đi nghiên cứu tu luyện. Sau khi xác định chuyện phải làm trong mấy tháng cuối cùng này, Sở Mộ bắt đầu kiểm tra tiểu kiếm đỏ sậm, gia bảo của Lâm gia kia. Chính là thanh tiểu kiếm đỏ sậm này hút khô máu tươi của độc nhãn long, Sở Mộ cẩn thận nhìn chằm chằm vào thanh tiểu kiếm, chậm rãi quan sát. Chỉ là hắn không có cách nào nhìn ra được bên trong rốt cuộc có bí mật gì. Thứ duy nhất có thể xác định là thanh tiểu kiếm màu đỏ sậm này không tầm thường. Trước kia khi vừa thu thanh tiểu kiếm đỏ sậm này Sở Mộ từng nghiên cứu qua, nhưng mà không có phát hiện ra bất luận bí mật gì. Cuối cùng hắn cũng buông tha cho việc nghiên cứu nó. Không ngờ lần này hắn coi thanh tiểu kiếm đỏ sậm này làm ám khí bắn ra, lại ngoài ý muốn phát hiện ra thanh tiểu kiếm đỏ sậm này có thể hấp thu máu tươi, không phải là 1-2 giọt máu tươi. Mà là máu tươi toàn thân của một đại hán. Không thể tưởng tượng nổi. Nghiên cứu một lát, Sở Mộ còn không tìm được chút huyền bí nào. hắn đột nhiên dùng thanh tiểu kiếm nhẹ nhàng xẹt qua ngón tay mình, ngón tay bị cắt, máu tươi chảy vào thanh tiểu kiếm lập tức bị nó hút. Chém. Sở Mộ lập tức cảm nhận được một loại cảm giác, một loại khát vọng trên thanh tiểu kiếm. Đúng vậy, thanh tiểu kiếm đỏ sậm này khát vọng máu tươi, khát vọng hấp thu thêm máu tươi nữa. Thu tay lại, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào tiểu kiếm, giống như lâm vào trong trầm tư. Phải chăng sau khi để cho thanh tiểu kiếm này hấp thu đủ máu tươi, bí mật của nó sẽ xuất hiện? Về điểm này thật giả thế nào còn cần phải nghiệm chứng? Sở Mộ thu tiểu kiếm vào trong oản luân không gian, bắt đầu kiểm tra những quả cầu thu hoạch được trong Thiên Hoang Địa Cung. Kiếm lệnh thông hành đã dùng xong, Thiên Hoang Đan Sở Mộ hiện tại còn không rõ tác dụng cụ thể cho lắm. Thứ trong oản luân không gian cũng chỉ còn lại những quả cầu và thiên hoang thạch thu được trong địa cung mà thôi. Trong nháy mắt trong tay Sở Mộ xuất hiện một quả cầu màu trắng, đúng là quả cầu ở trên tay một trong 36 pho tượng ở cung điện chính thức kia. Là một trong 6 quả cầu còn sót lại. Thiên nguyên kiếm khí hội tụ trong lòng bàn tay, tiếp xúc với quả cầu. Lập tức quả cầu màu trắng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện trong tay Sở Mộ là một khối kiếm lệnh màu vàng đất. Khối kiếm lệnh này lớn bằng lòng bàn tay, bên trên có từng vết nứt rậm rạp, giống như mặt đất khô hạn nhiều năm vậy. Một tay Sở Mộ nắm chặt kiếm lệnh, lập tức cảm nhận được cảm giác trơn nhẵn, lạnh buốt truyền khắp bàn tay. Kiếm lệnh này rất nặng, đoán chừng có 20-30 cân, không biết dùng tài liệu nào chế tác mà thành. Mặc dù không có tiến hành thí nghiệm, nhưng mà Sở Mộ có thể khẳng định khối kiếm lệnh này nhất định cứng rắn vô cùng, cho dù là kiếm khí cực phẩm cũng khó có thể làm tổn thương tới nó. Mà một bên khác của kiếm lệnh có điêu khắc một tòa cung điện, tuy rằng không quá rõ ràng. Nhưng mà thông qua hình dáng kia lập tức khiến cho người ta có một loại cảm giác tang thương, từ cổ chí kim đập vào mặt, khiến cho lòng người chấn động. Trên đồ án cung điện có 2 chữ cổ xưa, thoang thoát, như chứng minh sự huyền diệu không có cách nào dò xét. 2 chữ này thậm chí so với 4 chữ Thiên Hoang kiếm lệnh còn càng thêm cổ xưa. Cho nên căn bản Sở Mộ không có cách nào hiểu được rốt cuộc 2 chữ kia có ý gì. Trực giác nói cho Sở Mộ biết, 2 chữ cổ xưa kia có lẽ rất quan trọng, ít nhất là một tin tức rất quan trọng. Thiên Hoang kiếm lệnh. Thứ này để làm gì? Sở Mộ không khỏi thầm nghĩ, nghi hoặc không thôi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn kiếm lệnh, đột nhiên ngón tay rung lên, bị cái cạnh không mấy sắc bén của kiếm lệnh cắt ra một vết thương. Máu tươi nhanh chóng chảy vào trên kiếm lệnh, bị nó hấp thu ngay lập tức. Tiếp theo, Sở Mộ chỉ cảm thấy kiếm lệnh trong tay khẽ rung lên, lập tức thoát khỏi bàn tay hắn, tự động rung lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc vô cùng của Sở Mộ xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Mộ. Tiếng ong ong vang lên. Thiên Hoang kiếm lệnh phóng ra từng đạo quang mang màu vàng nâu. Quang mang này từ trên bắn xuống, trong nháy mắt bao phủ Sở Mộ từ đầu tới chân. Chuyện gì xảy ra? Sở Mộ khiếp sợ phát hiện ra mình không có cách nào nhúc nhích, bị cổ quang mang màu vàng nâu này bao phủ, tạo thành trói buộc. Chỉ là cũng không khiến cho hắn cảm thấy áp bách và khó chịu chút nào. Tiếp đó, ép một cổ tin tức như nước lũ xông vào trong đầu Sở Mộ. Dùng lực lượng linh hồn cường đại tới mức không thể nào tưởng tượng được của Sở Mộ cũng không có cách nào thừa nhận một đám tin tức đột nhiên tràn tới như vậy. Xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân, Sở Mộ lập tức mất đi ý thức, lâm vào trong hôn mê. Phong cấm của động phủ khởi động, người bên ngoài không thể tiến vào. Nếu không bọn hắn sẽ không thấy Sở Mộ ở trong động phủ nữa, mà là nhìn thấy một đám quang mang màu vàng nâu, hình bầu dục. Theo tin tức như nước lũ không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đầu Sở Mộ, quang mang màu vàng nâu từng tia, từ các nơi chui vào trong cơ thể Sở Mộ. Từ kinh mạch, huyết nhục, tràn ngập tới mỗi một tấc thân thể Sở Mộ, mỗi một ngóc ngách đều không được buông tha. Nếu như hiện tại Sở Mộ hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa còn ở trong trạng thái nội thì nhất định hắn sẽ phát hiện ra kinh mạch bị thương của mình đang bị một cổ quang mang màu vàng nâu bao bọc. Chỗ bị thương nhanh chóng dùng tốc độ có thể nhìn thấy được khép lại từng chút một. Ước chừng qua một phút đồng hồ, vốn kinh mạch bị thương cần vài tháng tu dưỡng mới có thể khép lại không ngờ đã khỏi ô hang. Nhưng mà khí tức màu vàng nâu này vẫn không ngừng tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Loại khí tức màu vàng nâu này chính là hoang khí tinh thuần, nó đang từng chút một cường hóa huyết nhục của Sở Mộ, tăng cường thân thể Sở Mộ, lại khiến cho thân thể Sở Mộ ngày càng thêm lớn mạnh, giống như là một loại tiến hóa vậy. Lúc này bên ngoài có chút náo nhiệt, bởi vì có người phát hiện ra thi thể của lão đại biên hoang ngũ hung độc nhãn long ở bên ngoài thiên hoang cốc. Đó là một cổ thây khô, trải qua vô số người nhận diện, mọi người tám phần nắm chắc khẳng định đây chính là lão đại độc nhãn long trong biên hoang ngũ hung. Độc nhãn long chết trong thiên hoang cốc, đây là một chuyện lớn, so với việc tứ hung khác trước đó tử vong càng khiến cho người ta chú ý hơn. Vì vậy vô số người mừng rỡ, đồng thời cũng liên tục suy đoán. Rốt cuộc là ai đã giết độc nhãn long, phải biết rằng thực lực độc nhãn long là người cường đại nhất trong biên hoang ngũ hung. Hơn nữa độc nhãn long chết đi còn biến thành một cổ thây khô, khiến cho mọi người không ngừng suy đoán. Thậm chí còn có người cảm thấy hắn chết dưới thân kiếm của kiếm giả tà đạo, bị hút khô một thân máu tươi, giống như là kiếm giả huyết kiếm lâu làm vậy. Ước chừng sau nửa canh giờ, Sở Mộ thức tỉnh, quang mang màu vàng nâu biến mất. Thiên hoang kiếm lệnh lần nữa rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, Sở Mộ lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng mạnh mẽ, phảng phất như trong cơ thể có ẩn giấu một đầu hung thú tuyệt thế. Mọi hành động đều có thể mang tới lực lượng đáng sợ bộc phát, giống như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn dưới núi lửa vậy, tùy thời sẽ bộc phát. Trên mặt Sở Mộ hiện lên vẻ khó có thể tin, dùng sức nắm chặt tay. Không ngờ hắn lại nghe thấy tiếng nổ rất nhỏ từ trong lòng bàn tay truyền ra. Cảm giác này trước nay chưa từng có, như vậy cũng chứng minh lực lượng thân thể hắn lại một lần nữa tăng lên, đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Để thiên hoang kiếm lệnh trên mặt bàn, Sở Mộ tay không đánh một bộ quyền pháp. Tuy rằng kiếm thuật sư luyện kiếm, nhưng mà một ít kỹ xảo chiến đấu tay không cũng là bắt buộc. Quyền pháp, cước pháp cũng cần đọc lướt qua một ít. Như vậy trong lúc chiến đấu mới có thể phụ trợ kiếm thuật, phối hợp với kiếm thuật, phát huy ra hiệu quả không tưởng. Quyền ảnh lập lòe, quyền phong phá không, phát ra tiếng rít sắc bén, nắm tay đập vào không khí khiến cho không khí rung động, khiến cho không khí bởi vì nắm tay của Sở Mộ mà bị nghiền nát. Quyền cước đánh ra, quyền ảnh, cước ảnh hoành hành. Một quyền một cước tốc độ vô cùng nhanh, tràn ngập sức bật đáng sợ. Hoặc là đột nhiên trở nên trì hoãn, chậm rãi, nhìn như nhu hòa, kỳ thực lập tức phát lực, nện không khí tạo thành tiếng nổ phanh phanh. Cho dù là nham thạch cứng rắn dưới quyền ảnh, cước ảnh cũng lập tức chia năm xẻ bảy. Thanh âm ầm ầm liên tục vang lên, gợn sóng tinh tế xuất hiện ở giữa không khí rồi khuếch tán ra. Giống như gợn sóng khi ném một cục đá xuống mặt hồ vậy. Cuối cùng Sở Mộ tụ lực, hung mãnh đánh ra một quyền. Khí lưu màu trắng bao vây lấy quyền, uy thế đáng sợ bộc phát. Một tiếng phanh vang lên, như sắt thép bị đánh nát. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đoàn không khí dưới lực lượng áp súc của quyền này cũng bị xé nát. Một quyền đánh xuống mặt đất rồi nghiền nát, đất đá bắn tứ tung. Tay chân hoạt động một hồi, đánh ra một quyền nhìn như không có kết cấu gì lại khiến cho Sở Mộ có cảm giác phát huy vô cùng tinh tế. Bộ quyền pháp cổ quái này cũng được truyền thụ lại từ Chấn Thiên Lưu. Đây là quyền pháp lúc đặt nền móng được truyền thụ lại. Mục đích của nó là rèn luyện cơ bắp toàn thân và tính cân đối của thân thể. Nhưng mà bởi vì tu luyện kiếm thuật đã có thể làm được điểm này, cho nên Sở Mộ chỉ học tập bộ quyền pháp này một chút rồi bỏ qua, không có nghiên cứu quá sâu. Cho dù như vậy, bằng ngộ tính, thiên phú của hắn cũng có thể nắm giữ thuần thục, lại còn thi triển nhẹ nhàng. Sở Mộ khẳng định, trong thời gian hắn hôn mê, thân thể đã xảy ra biến hóa nào đó. Biến hóa như vậy làm cho thân thể hắn càng trở nên cường đại hơn. Lực lượng càng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, phản ứng linh mẫn, sức bật càng thêm kinh người. Căn cơ, thực lực đều tăng lên. Chẳng lẽ... Sở Mộ nghĩ tới một loại khả năng, vội vàng ngồi xếp bằng trên giường đá, nhắm mắt, bài trừ tạp niệm rồi nội thị. Sau hơn chục hô hấp, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Kinh mạch bị thương đã khỏi hẳn, không chỉ khỏi hẳn, Sở Mộ còn có thể cảm giác được kinh mạch mình lại được cường hóa một lần, trở nên càng thêm cứng cỏi. Hơi suy nghĩ một chút, Sở Mộ đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Hết thảy chuyện này đều vì khối thiên hoang kiếm lệnh kia làm ra. hắn lại nhớ tới đám tin tức như nước lũ xông vào trong đầu mình. Bên trong đám tin tức khổng lồ kia có tin tức vài mặt, quan trọng nhất trong đó là một bộ bí tịch, gọi là Thiên Hoàng Kiếm Lục. Thiên Hoàng Kiếm Lục xuất phát từ đâu? Trong tin tức không có nói rõ, chỉ có nội dung kiếm lục, phân thành hai cuốn thượng hạ. Trừ nội dung của Thiên Hoàng Kiếm Lục ra, những tin tức khác đều tương đối lộn xộn, chỗ đông chỗ tây, giống như là ghi chép tán loạn vậy. Ví dụ như nói về tác dụng của Thiên Hoàng Đan, còn nói Thiên Hoàng Kiếm Lệnh là tín vật có tác dụng vô cùng quan trọng, không thể làm mất đi. Tin tức lộn xộn cũng không nhiều, mặc dù hắn không hiểu nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng mà hắn vẫn cố gắng ghi nhớ, tiêu hóa. Tiếp đó, bắt đầu đọc Thiên Hoàng Kiếm Lục trong đầu.